Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thẩm vấn. Diệp Sát nhìn đối phương lần nữa vọt tới, mũi chân một điểm, hướng về mặt bên tránh ra, lập tức mãnh liệt rút ra Alaska bắt kình, dùng sức hướng lấy đối phương cánh tay đâm tới. Phốp, một chùm máu tươi vẩy ra mở ra. Alaska xiên bắt cá voi liền trực tiếp xuyên qua rồi đối phương MU bàn tay. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đem kinh suốt cũng bị rút ra, hung hăng hướng lấy bả vai của đối phương đánh xuống. Phốp, tiếng thứ hai lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thuận lấy đối phương nơi bả vai khâu lại dây, Diệp Sát một kiếm liền đem đối phương đầu kia cánh tay cho chém đứt. Cánh tay rơi xuống tại mặt đất trên, những cái kia bướu thịt nhanh chóng héo rút, cơ bắp cũng là không ngừng khô quắt xuống dưới. Không đầy một lát công phu, toàn bộ cánh tay liền biến vô cùng gầy còm, triệt để mất đi rồi màu máu. A, tên kia nam nhân kêu thảm, bưng bít lấy không ngừng chảy máu vết thương, liên tục lui về phía sau. Diệp Sát tiến lên một cước đá vào đối phương bộ ngực, đem người cho gạt ngã tại mặt đất, sau đó đem kinh suốt gác ở đối phương cái cổ trên. Ta không muốn nói nhảm, nếu như ngươi nghĩ ít thụ chút khổ sở, vậy liền tốt nhất thành thật trả lời ta vấn đề. Diệp Sát nói, như vậy, hiện tại tiến vào vấn đáp thời gian. Tới trước cái đơn giản vấn đề, ngươi là cầm Miscop công ty người, đúng không? Nam nhân nằm tại mặt đất trên ngọ nguậy, lại là một lời không phát. Bỗng nhiên, Diệp Sát cổ tay rung lên, kinh suốt từ đối phương bắp đùi trên lướt qua, trực tiếp gọt xuống một mảnh thịt đến. A, nam nhân lập tức lại thê lương hét thảm lên. Diệp Sát nói, tin tưởng ta không biết rõ lòng thương hại là cái gì đồ vật. Nếu như ngươi không trung thực, ta duy nhất cách làm chính là đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ. Diệp Sát một bên nói lấy, cũng không quản đối phương phải chăng có ý lên tiếng. Kinh suốt lần nữa một gọt, từ đối phương cánh tay trên gọt xuống một miếng thịt đến. Quên đi nói cho ngươi biết, Diệp Sát nói, ta đối mỗi cái vấn đề kiên nhẫn, chỉ có 3 giây, cho nên, 3 giây một kiếm, cũng bao quát ta nói chuyện thời gian. Diệp Sát một bên nói lấy, căn bản không cho đối phương trả lời cơ hội, lần nữa một kiếm gọt ra, từ đối phương thân trên, gọt xuống khối thứ ba thịt đến. Ta nói, nam nhân giống to nói, ta là cầm Miscop công ty người, lệ thuộc thứ hai đặc chiến đội nhỏ. Diệp Sát nói, đặc chiến tiểu đội là cái gì? Sao ba lăng đội nhỏ còn mạnh hơn? Nam nhân nói, là từ ba lăng đội nhỏ bên trong chọn lựa tinh anh, mới tạo thành đội nhỏ, 3 tháng trước mới chính thức xây dựng, ba lăng đội nhỏ bên trong tinh anh, ngươi cũng coi như. Diệp Sát hơi châm biếm rồi một câu, tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này dị chủng nhân loại có phải hay không các ngươi bắt? Nam nhân chảy mồ hôi lạnh nói, là chúng ta bắt. Ta bị phân phó lưu lại đến tiếp tục giám thị mảnh này khu vực. Nếu như còn có lọt lưới dị chủng nhân loại, liền tiến hành hồi báo. Diệp Sát gật gật đầu, cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Lập tức nói, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi đem người chảo đi nơi nào? Nam nhân đang muốn mở miệng, Diệp Sát bỗng nhiên đem kinh suốt đâm rơi, trực tiếp đâm vào đối phương bắp đùi, chậm rãi khuấy động bắt đầu. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liền lại vang lên. Diệp Sát nói, ta không hy vọng nghe được, không biết rõ, 3 chữ xem như đáp án. Nam nhân cắn răng nói, phía đông, sân chơi. Diệp Sát sửng sốt một chút, thật là có sân chơi à? Tử vong đoàn tàu cho ra nhắc nhở bên trong, tòa này trấn nhỏ dùng cũng không phải là nguyên danh, mà là tử vong sân chơi. Bây giờ nhìn lại, tử vong đoàn tàu cũng không phải tùy tiện cho ra tên. Diệp Sát tiếp tục nói, cụ thể chút, nam nhân cắn răng nói, trong sân chơi có tòa ẩn tàng căn cứ, chúng ta bắt xong, trước đem dị chủng nhân loại đưa đi nơi nào giam giữ. Đến tiếp sau sẽ có máy bay tới đây vận chuyển, mà lại, có nghiên cứu tỏ rõ, nơi này dị chủng nhân loại xuất hiện xác suất phồn thịnh, khả năng cùng hoàn cảnh có quan hệ, cho nên, còn sẽ có khoa học gia bị vận chuyển tới đây, nghiên cứu chấn nhỏ hoàn cảnh. Diệp Sát nói, cũng là đưa đến kia tòa sân chơi. Nam nhân gật gật đầu. Phốp, Diệp Sát rút ra kinh suốt, sau đó vung về phía trước một cái, tiếp lấy lưỡi kiếm liền cắt đứt rồi đối phương cái cổ. Không tốt ý tứ, Diệp Sát nói, ta chỉ nói ngươi thành thật trả lời vấn đề, có thể ít tịu chút khổ sở, nhưng ta không nói không giết ngươi. Người đánh chết rồi cầm Miscope công ty đặc chiến tiểu đội. Thành viên, tích lũy số lượng. 1. Diệp Sát quay người rời đi. Trở lại lúc trước phòng. Morian đứng tại cửa bên. Lo lắng nói, làm thế nào? Diệp Sát nói, hỏi ra rồi. Các ngươi trong trấn có tòa sân chơi. Morian sửng sốt dưới nói, đúng, tại thôn trấn phía đông. Trước kia có cái thương nhân nghĩ đem nơi này cải biến thành nghỉ phép khu, tạo kia tòa sân chơi, còn tại thôn trấn không xa khe nước xây rồi phiêu lưu, nhảy cầu loại hình giải trí công trình. Diệp Sát nói, nơi này phụ cận có nổi danh cảnh chút. Morian lung lay đầu nói, hoàn toàn không có. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, có lẽ là cầm Miscope công ty chơi hoa dạng. Đỉnh lấy kiến tạo nghỉ phép khu danh nghĩa mua mà, sau đó tại trong sân chơi trong tối kiến tạo căn cứ. Diệp Sát nói, kia tòa trong sân chơi có cầm Miscope công ty căn cứ, muốn cứu bọn hắn mà nói, dẫn đường a. Morian lập tức gật đầu nói, được. Morian mang theo Diệp Sát rời đi bãi chăn nuôi, vừa đi bên nói, bãi chăn nuôi bên trong có xe, chúng ta có thể lái xe trở về. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức đi theo Morian đi lên một cỗ đời cũ cơ bắp xe. Sau đó Morian liền lái xe hướng lấy thôn trấn chạy tới. Diệp Sát tựa ở thành ghế trên, sửa sang trước mắt nắm giữ tình báo. Nhiệm vụ lần này không có quá nhiều cong cong quấn quấn. Tại lão bản nương cung cấp rồi tư liệu dưới tình huống, hết thảy đều so sánh sáng rõ. Đại khái trên chính là mạch là một đám người tại mặt thế bên trong sống tiếp được. Cầm Miscope công ty phái người bắt. Cân nhắc đến chết vong sân chơi xưng hô thế này, chủ chiến trận có lẽ là sân chơi. Mà lại, Diệp Sát cảm thấy chính mình lúc trước phỏng đoán có chừng một chỗ là sai lầm. Dị chủng nhân loại tế bào, đại khái không ở dị chủng nhân loại thân trên thu được. Dù sao, mấy khoang xe lửa cộng lại may mắn còn sống sót nhân loại. Mỗi người muốn 3 phần, liền 20 mấy tên dị chủng nhân loại. Căn bản không đủ a. Cái này lại không phải tử vong thùng xe chiến. Muốn đào thải một nửa người trở lên. Cho nên, liên quan tới nhiệm vụ này, kỳ thực chân chính cách làm, đại khái là chui vào cầm Miscope công ty ở vào sân chơi căn cứ, trực tiếp trộm lấy hoặc chiếm lấy cầm Miscope công ty đã tinh luyện tốt dị chủng nhân loại tế bào. Đặc biệt là Diệp Sát nhớ tới, trong đó còn có hạng nhiệm vụ là tìm kiếm dị chủng nhân loại nghiên cứu báo cáo. Nghĩ như vậy nói, hoàn toàn chính xác khẳng định được cùng cầm Miscope công ty nghiên cứu có quan hệ. Không phải cái nào làm báo cáo đi. Đương nhiên, nhiệm vụ này cùng Diệp Sát quan hệ không lớn. Dù sao thuận tay nói, Diệp Sát cũng có thể lấy làm mấy bình trở về. Không lấy được cũng không quan trọng. Dù sao không để vào mắt, cũng không ảnh hưởng chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát khép hờ con mắt bỗng nhiên mở ra, mãnh liệt ấn xuống tay lái. Sau đó từ ghế lái phụ, một cước dẫm tải rồi phanh lại trên. Morian đầu kém chút đụng vào tay lái trên, lập tức tức giận nói, thế nào, chuyện kia không hay,